Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482. Chương 483. 3.100 ức USD. Luận công hành thưởng. Tại biết rõ Hứa Chiết tại truyền thông phương diện bố cục về sau, Xây La kỳ thật đã suy nghĩ nhiều. Ban đêm tại bị Lưu Hán Sinh lái xe đưa về bán đảo khách sạn về sau, Xây La bất chấp nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu tra được liên quan tới lần này đảo quốc địa chấn tư liệu. Càng ngày càng nhiều tư liệu bị sửa sang lại về sau, Xây La nhìn xem phía trên rất nhiều thông tin, kết hợp tự mình chỗ giải được tình huống, đạt được một cái rất đáng sợ kết luận. Hứa Chiết cũng là lần này Yên Tăng tỷ giá đồng bạc quốc tế xảo nhà một trong. Yên Tăng tỷ giá đồng bạc cho vô số tư bản mang đến to lớn ích lợi, nhưng Kadori gia tộc không có tài chính ngành nghề nghiệp vụ, chú trọng hơn tại thực thể ngành nghề bên trong ảnh hưởng. Xây La cùng hắn phụ thân lúc ban đầu thời điểm cũng đều chưa kịp phản ứng lần này địa chấn ảnh hưởng. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, đã muộn rất nhiều, lại gom góp tài chính nhập thị lời nói, nhiều nhất đi theo húp miếng canh, mà lại tại vô số lớn tư bản bên trong hơi không cẩn thận còn có thể bị đối phương nuốt mất. Cho nên đang suy nghĩ được mất về sau, Xây La từ bỏ nhúng tay Yên sự tình. Hắn vốn cho rằng Hứa Chiết đối với cái này không hiểu, thậm chí mới vừa mở 25 bắt đầu hay là hắn trước nâng lên Yên sự tình. Nhưng là tại vừa rồi biết được Hứa Chiết đối truyền thông phương diện sớm có mưu đồ thời điểm, Xây La liền đoán được rất nhiều chuyện. Hai người tiếp xuống kế hoạch cần tiêu phí mấy trăm vạn thậm chí ngàn vạn USD Mỹ. Dù sao muốn nhường rất nhiều cỡ lớn truyền thông đưa tin, tiền ít căn bản không mời nổi đối phương. Sau đó tiêu phí mặc dù bị tự mình gánh chịu, nhưng giai đoạn trước Hứa Chiết có phải hay không đã làm một ít chuyện? Hắn lại vì cái gì làm như thế? Tại Xây La hiểu bên trong, Hứa Chiết là một cái rất thành thục người, không có khả năng vẻn vẹn bởi vì chán ghét đảo quốc liền làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Đương nhiên cũng không bài trừ phương diện này khả năng, nhưng càng đều có thể hơn có thể thì là bản thân hắn chính là người tham dự một trong. Mà liên lạc truyền thông cũng chỉ là làm chuẩn bị ở sau, vì lý do an toàn. Còn tại tứ hợp viện thời điểm, Xây La liền có đại khái suy đoán, lúc ấy trong lòng chính là giật mình. Lúc đầu lần này tìm truyền thông công kích đảo quốc, tiêu phí hẳn là từ hai người chia sẻ, nhưng Xây La chợt biểu thị tự mình nguyện ý toàn bộ gánh chịu, đồng thời biểu đạt ra đối Hứa Chiết cảm tạ chi tình. Làm một dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng phú hào, Xây La cho là mình bản thân liền đối Hứa Chiết rất là xem trọng. Nhưng hôm nay hắn mới phát hiện tự mình trước kia nghĩ quá mức đơn giản. Hứa Chiết thực lực chân chính có thể muốn so với hắn nguyên bản suy đoán càng mạnh. Hiện tại Hứa Chiết, hắn thậm chí có chút nhìn không thấu. Nhưng hắn có loại dự cảm, đừng nhìn Hứa Chiết hiện tại chỉ là một người, nhưng nếu không bao lâu, hắn một người khả năng cũng đủ để bằng được một cái gia tộc. Lời như vậy, về sau cùng Hứa Chiết hợp tác thế nào, liền phải một lần nữa cân nhắc một phen. Xây La sẽ thêm nghĩ, cũng hợp tình hợp lý. Hứa Chiết không phải nghĩ không ra, mà là cố ý lựa chọn làm như thế. Vô luận là theo Kadori gia tộc vẫn là cùng Lý gia hợp tác, thân là một cái hợp tác đồng bạn, đều muốn biểu hiện chính một cái cơ bắp mới được. Không phải vậy hợp tác sinh ý đối phương ít sẽ không động tâm. Mặc dù không đến mức làm cái gì tiểu động tác, nhưng ở bên ngoài cũng ít không sẽ không tranh quyền. Đối với gia tộc mà nói, Hứa Chiết cá nhân thực lực đúng là thế yếu một phương. Đương nhiên đây là nói Hứa Chiết nếu như chỉ có bên ngoài những cái kia tài sản lời nói. Tư bản trong khi chung, một mực là tiền đến nói chuyện. Tiền không phải vạn năng, nhưng là tại tư bản lực lượng bên trong, vô số ngành nghề đều là tiền có thể thẩm thấu. tài sản bao nhiêu, cũng ở một mức độ nào đó đại biểu cho cái này tập đoàn lực ảnh hưởng như thế nào. Gia tộc và cá nhân cũng là như thế. Tại mịt mờ để lộ ra tự mình một chút thực lực về sau, Kadori gia tộc cùng hợp tác với mình, khẳng định sẽ càng thêm coi trọng mấy phần. Dạng này sẽ mang đến rất nhiều chỗ tốt. Lần này tại đảo quốc thu hoạch được to lớn lợi nhuận đồng thời. Hứa Chiết mặc dù kích động, thậm chí là bởi vì tài phú cách dù mà có chút bừng tỉnh, nhưng lại cũng không có trầm mê tiến vào tài phú bên trong. Ngược lại trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Hắn giá trị bản thân bao nhiêu, thoạt nhìn là ẩn tàng rất tốt, thậm chí tại tất cả tài chính cũng cởi ra về sau, Opportunity cũng sẽ gạch bỏ. Nhưng trên thế giới này có rất nhiều tập đoàn, cơ hồ mỗi cái tập đoàn đều có tự mình nguồn tin tức con đường. Tuy nói không phải điều tra bất cứ chuyện gì cũng dễ dàng, nhưng là thật nghĩ điều tra lời nói, có thể điều tra ra quá nhiều chuyện. Thậm chí có tập đoàn bên trong sẽ chuyên môn thiết lập phong hiểm ngành. Nhiệm vụ bọn họ chính là mỗi ngày phân tích tài đoàn khác gần nhất đang làm cái gì, có thể hay không đối với mình sinh ra ảnh hưởng, có hay không mới phát thế lực xuất hiện, tự mình giá trị bản thân tạm thời có thể ẩn tàng. Nhưng khẳng định ẩn tàng không quá lâu, cho nên tại triệt để lộ ra ánh sáng tại tập đoàn tầm mắt bên trong trước đó, Hứa Chiết nhất định phải nắm chặt thời gian đem hiện hữu tài phú chuyển đổi thành chân chính lực ảnh hưởng, rất nhiều kế hoạch phải nhanh một chút bắt đầu tiến hành. Bất quá tốt là Hứa Chiết thân gia cho dù là bại lộ, cũng chỉ là bại lộ tại tập đoàn tầm mắt bên trong, là sẽ không lộ ra ánh sáng tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Mỗi cái tập đoàn cũng không sạch sẽ. Rất nhiều tập đoàn thậm chí một mực tận sức tại tiêu trừ tự mình tại người bình thường trong tầm mắt. Ai cũng không dám tùy ý đem người khác thông tin toàn bộ lộ ra ánh sáng ra. Đây chính là cái tổ ong vò vẽ. Ai đâm ai liền phải xảy ra chuyện. Một khi làm quá mức, tuyệt đối sẽ gây nên tất cả tập đoàn tập thể chống lại. Tạm thời Hứa Chiết là không cần lo lắng quá nhiều, nhưng phòng ngừa chu đáo tóm lại không sai. Có chuyện thật đến phát sinh thời điểm lại chuẩn bị, vậy liền đã muộn. Số 17, Hứa Chiết sáng sớm liền bắt đầu rửa mặt. Ở nhà Mỹ Mỹ ăn một bữa bữa sáng về sau, Hứa Tứ Phúc tới chính thức báo cáo tình huống. Thiếu gia, tại đêm qua ngài hạ lệnh về sau, nhóm chúng ta đã đem trong tay yên toàn bộ lấy ra. Hiện tại tất cả tài chính cũng trở lại offshore công ty tài khoản bên trong. Lần này tất cả ích lợi tại 2.856 ức USD, tăng thêm trước đây đầu nhập 300 ức USD chi phí. Tài khoản bên trong tài chính tại 3.156 ức USD. Ta đã đem bên trong 200 ức đi vào tương lai tư bản bên trong. Còn thừa tài chính cũng sẽ tiếp tục tồn nhập ngài nhiều cái tài khoản bên trong. Bất quá bởi vì tài chính quá nhiều, chỉ là chuyển khoản liền cần một đoạn thời gian. 2.856 ức USD lợi nhuận, tăng thêm Hứa Chiết nguyên bản liền có 300 ức cùng trong tay trước đây lưu lại 33 ức USD. Hứa Chiết hiện tại có thể vận dụng tài chính tại 3.188 ức USD. Trong khoảng thời gian này liên lạc truyền thông cùng phương diện khác thủ đoạn tiêu phí không ít, nhưng tổng cộng cũng chỉ tại mấy ngàn vạn USD Mỹ khoảng chừng. Liền trước đây lưu lại số lẻ cũng không có hoa xong. Cho dù là còn hối phong HSBC cùng Lý Gia 400 ức về sau, không tính cổ phần cùng cái khác tài sản, Hứa Chiết chỉ là tiền mặt liền vượt qua 3.100 ức USD. Ta biết rõ, ngươi đem mấy cái thương nhân đoàn đội thành quả thống kê một cái hồi báo cho ta, sau đó phân phó bọn hắn tập hợp tới gặp ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.